Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3890, chương 3851, thiên hạ tốt thành chủ. Thành chủ Vân Phi, chính là thiếu niên áo trắng kia, một thân mạnh mẽ tu vi kinh thiên động địa, dẫn theo phủ thành chủ mấy chục tôn đầu sỏ hàng lâm ở ngoài thành. Vẻ mặt đạm mạc màu sắc. Cái này mấy chục tôn đầu sỏ bên trong, tối thiểu có 10 vị là hoàng. Thực lực khủng bố a. Diệp Lăng xem đều không khỏi tự chủ bĩu môi. Như Bạch Vân Thành cổ thế lực này có thể vặn thành một sợi thừng lời nói. Một ngày xuất hiện ở ngoại giới, tuyệt đối có thể nói đỉnh cấp thế lực. Dù cho không có đế, cũng đầy đủ khủng bố. Bái kiến thành chủ, ung ung. Thanh âm chấn triệt thương khung, bao quát Diệp Lăng ở bên trong tất cả mọi người hướng Vân Phi thành chủ ôm quyền hô lớn. Vị này nhân vật khủng bố, đây chính là lệnh hai đại đế quốc đều có chút kiêng kỵ tên. Chư vị, không cần lo lắng quá mức, Đại Hán đế quốc Trấn Sơn Vương Lưu Sách đã dẫn dắt 30.000 đại quân tới rồi, lúc này đây thú triều có thể dễ dàng vượt qua. Vân Phi thần sắc tĩnh như mặt nước phẳng lặng vậy, chắp hai tay sau lưng, thanh âm tràn ngập từ tính, làm cho người nghe vào liền rất thoải mái. Đây cũng là ngũ trọng hoàng ngạo nghễ. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, đang ở Vân Phi tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Đột nhiên viễn phương vang lên từng tiếng tiếng vó ngựa dồn dập thanh âm. Theo thành trì phía trước chạy nhanh đến. Nhất trọng đế, Trấn Sơn Vương Lưu Sách, tới, sát na, đen thùi lùi một mảnh thân ảnh tựa như mây đen cuồn cuộn một dạng. Cưỡi thượng cấp đại mã nhanh chóng hướng nơi đây đạp đến. Mang theo đáng sợ khí tiêu điều, là 30.000 người xuyên áo giáp màu đen đại quân. Mỗi người khí tức phi phàm, hơn nữa con người phong mang như đao. Tràn ngập khủng bố cùng sắc bén sát cơ. Ở nơi này 30.000 đại quân phía trước, tác thì bay một cái màu vàng đại kiệu, cửa kiệu chỗ mảnh vung vẫy, một bóng người mờ ảo trong mắt mọi người như ẩn như hiện. Cái này 30.000 đại quân trong nháy mắt đạp tới mà đến lệnh trong lòng mọi người chợt co lại. Phảng phất là thương khung áp hạ vậy. Lâm Thanh cùng Diệp Lăng càng là khuôn mặt sắc thương bạch. Hai người bọn họ thực lực quá thấp a, chỉ cần cổ khí thế này tới khiến hai người bọn họ vô pháp chống lại. Có thể tưởng tượng được cái này 3.000 hắc giáp đại quân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ha ha, Vân Phi thành chủ, chúng ta nhưng là đã lâu không gặp a. Hiu, một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng theo trong kiệu bay ra ngoài. Là một người đàn ông trung niên. Người xuyên áo mãng bào màu đen, nhất đầu trường phát xám trắng trộn lẫn, buộc ở sau lưng, dáng vẻ nhưng thật ra bình thường không có gì lạ. Có thể cái kia nhất hai tròng mắt bên trong, lại ba động kinh người sáng bóng, tựa hồ có thể chiếu rọi thiên đạo một dạng, thần bí mọc thành bụi. Đại Hán đế quốc, Trấn Sơn Vương Lưu Sách, là hồi lâu không được thấy. Vương gia tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm, xem ra khoảng cách chân chính đế vị đã gần trong gang tấc a. Vân Phi chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng cười nói, nhưng là hắn lại không có động. Đối mặt Trấn Sơn Vương Lưu Sách, hắn không có nghênh đón, lại đứng ở thành trì phía trước, đảm nhiệm cái kia Lưu Sách tới trước thăm viếng. Cái này là lạ a. Diệp Lăng khóe miệng co quắp rút ra. Dựa theo thực lực, Vân Phi nhưng là so với Lưu Sách thấp một cảnh giới. Mà cái này một cảnh giới nhưng là không thể vượt qua Hồng Câu. Rất bình thường, chúng ta thành chủ rất thần bí. Hơn nữa cái này Lưu Sách cũng chỉ là ngụy đế mà thôi. Bất quá là cho hắn mặt mũi, cũng là cho Đại Hán mặt mũi, mới nói hắn là nhất trọng đế. Ai cũng biết, hắn cách chân chính đế vị, còn kém xa lắm đây. Diệp Lăng một bên Lâm Thanh nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng ngây người, nguyên lai như này à. Kháo, Nhất Tôn Ngụy Đế. Diệp Lăng còn tưởng rằng Đại Hán Đế Quốc phái tới Nhất Tôn chân chính đế đây. Cái này Ngụy Đế cùng đế trong lúc đó, chênh lệch đây chính là vân nê chi biệt, không cách nào tưởng tượng. Có thể cái kia cũng không phải a. Vân Phi Thành chủ thực lực dù sao vẫn chỉ là ngũ trọng hoàng. Khoảng cách Ngụy Đế còn có một tia khoảng cách. Trừ phi, đúng vậy, ngươi nghĩ không sai, thành chủ đại nhân đã từng là nhất vị đại viên mãn. Ta rất hoài nghi hắn là sinh tử tôn vị cảnh giới, mà cũng không ngũ trọng hoàng. Ngươi cũng không biết, thành chủ đại nhân đối với trên ngũ trọng hoàng, vậy cơ hồ là nghiền ép một dạng tồn tại. Lâm Thanh lần nữa không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, đến cùng còn có nhiều thiếu sự tình là hắn không biết a. Nhất Tôn Đế thành Ngụy Đế, một cái ngũ trọng hoàng thành chủ lại bị hoài nghi là sinh tử tôn vị. Cái này Bạch Vân Thành, sâu đây, đây là ta mang tới Hắc Giáp Quân. Vân Phi Thành chủ nên biết sự đáng sợ của bọn họ. Bọn họ nhưng là ta Đại Hán Đế Quốc Thiết Huyết Quân. Ở nơi này vị diện chung đều có uy danh hiển hách. Này lúc, Lưu Sách vẻ mặt tự hào chỉ vào sau lưng 3.000 Hắc Giáp Quân nói đạo. Thịch thịch thịch, 3.000 Hắc Giáp Quân xuống đất, cầm trong tay pháp bảo, từng cái thần tình lạnh lùng. Tựa hồ cái này thiên hạ không có bất kỳ sự tình có thể ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ. Vương gia, có người nói lúc này đây, Đại Tần Đế Quốc vốn chuẩn bị phái thắng Huyền Lai, không biết vì sao đến cuối cùng lại phái ngươi qua đây. Đột nhiên, Vân Phi Thành chủ thần sắc lãnh đạm nói những lời này. Nguyên bản mặt tươi cười Lưu Sách, tiếu dung hơi ngừng, nhún vai một cái về sau, dĩ nhiên cũng không nói gì bất kỳ nói, mà là xoay người nhìn về phía thành trì trước đất trống. Thắng Huyền, Đại Tần Đế Quốc Thắng Huyền, chân chính đế vị nhất trọng, thực lực so với cái này Lưu Sách cao hơn một cấp bậc. Nếu như là hắn tới, lần này thú triều càng thêm có bảo đảm. Lâm Thanh trầm giọng cho Diệp Lăng giải thích, chân chính nhất trọng đế. Đại Tần, Đại Hán, hai đại đế quốc ma sát nhưng là chẳng bao giờ đình trì. Vô luận ở bất kỳ một cái nào phương diện, bọn họ đều là tranh ngươi chết ta sống. Cho dù là thú triều, bởi vì có thể phô hiển bọn họ quốc lực, bỗng nhiên dừng lại, Lâm Thanh nói lần nữa. Nghe được Lâm Thanh giải thích về sau, Diệp Lăng gật đầu, dù sao với hắn mà nói, tới là thắng Huyền cũng tốt. Hay hoặc giả là trước mặt Lưu Sách cũng được, đều không cái gì khác biệt. Hô, một đạo gió lạnh thổi mặt nhăn thiên địa. Tất cả mọi người là trong lòng rùng mình. Mâu quang không khỏi tự chủ nhìn về phía thành phía trước trống trải đại địa lên. Răng rác, đột nhiên, một đạo sấm sét vang vọng đất trời. Mà sau ù ù tiếng sấm phảng phất nổi trống một dạng. Vang vọng không ngừng. Miên kéo dài ở toàn bộ hư không bên trong, tạch tạch tạch, lôi điện lóe lên không ngừng, làm thiên địa biến sắc, vừa dày vừa nặng mây đen đánh tới, đem thiên địa đều cho che giấu, thiên địa càng là trong nháy mắt bao phủ ở hắc ám bên trong. Lãnh phong gào thét, lôi đình lóe lên như cuồng long, chư vị, chuẩn bị xuất thủ đi, nhưng phàm là trung vị thần. Chư vị đều bảo hộ xuống, Vân Phi cước bộ hướng phía trước chậm rãi đạp đi, chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã, hắn nói, làm cho tại chỗ hết thảy trung vị thần hạ vị thần đều là sững sờ. Chợt vẻ mặt kích động màu sắc, bọn họ không nghĩ tới, Vân Phi vậy mà lại nói ra lời như vậy, thiên hạ tốt thành chủ a. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Đột nhiên, xa chỗ đại địa cũng bắt đầu run rẩy, rất rõ ràng có vô số yêu thú đang hướng về nơi đây điên cuồng chạy tới, đạp run rẩy đại địa. Hắc Giáp Quân chuẩn bị xuất kích, Lưu Sách theo sát bên ngoài sau đi theo Vân Phi thân về sau. tay cầm một thanh kim quang óng ánh trường kiếm, thấp giọng nộ quát một tiếng. Sau lưng 3.000 hắc giáp quân, trong cơ thể thiết huyết sặc sỡ chiến ý phóng lên cao. Theo Lưu Sách cùng Vân Phi hướng phía trước đi tới, từng bước ổn trọng như sơn. Đang ở này lúc, đầy trời bạo ngược yêu khí đột nhiên xuất hiện, tràn ngập ở giữa cả thiên địa. Thú triều tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.